Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 470, cái kia một mai ngọc bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn thiên trụ, nhìn xem trước mặt cao tới 100 mét, phảng phất cột trống trời loại vắt ngang trong huyệt động hồn thiên trụ, Lâm Xuyên hít một hơi thật sâu. Mặc dù trước đã dùng Byakugan đã từng gặp hồn thiên trụ, nhưng là chân chính đứng ở cái này có được thiên đạo uy nghiêm dưới cột đá, Lâm Xuyên như trước cảm giác mình là như vậy nhỏ bé, cùng hồn thiên trụ bên trên tán phát phong phú khí tức so sánh với, hắn phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp một chiếc thuyền con, nếu như không phải có Maha Thánh Kinh hộ thể, hắn giờ phút này chỉ sợ thật sự đã tại đây uy áp quỳ xuống nằm trên đất rồi. Mà Hà Thánh Kinh quả nhiên là cùng hồn thiên trụ ngang nhau, thậm chí là càng cao hơn một cấp thần vật ngăn cản hồn thiên trụ uy áp vậy mà không có một chút ngưng trệ. Lâm Xuyên nói nhỏ, đã có Ma Ha Thánh Kinh hắn, liền như là tại trong biển rộng cứng rắn đá ngầm, mặc cho biển cả như thế nào sóng lớn ngập trời, hắn đều sừng sững bất động. Đây là hắn tu hành còn thấp Ma Ha Thánh Kinh không hoàn chỉnh dưới tình huống, thật không biết hoàn chỉnh Ma Ha Thánh Kinh sẽ là như thế nào kinh thiên động địa. Lâm Xuyên vòng quanh hồn thiên trụ vòng vo hai vòng, nhìn không ra cái như thế về sau. Hắn đối với tu chân giới trận pháp nghiên cứu không nhiều lắm, dù sao thời gian của hắn cũng có hạn, trừ tu luyện ra, phần lớn đem tinh lực tập trung vào nhẫn thuật khai phát bên trên, cho nên hắn cũng không phải toàn năng đấy. Hồn thiên trụ chủ yếu là dùng để bày trận, thế nhưng mà nơi này trận pháp tựa hồ cùng ta cảm giác được tiên phủ đại trận khí tức cũng không giống nhau, vậy thì nói rõ nơi này hồn thiên trụ là dùng để bố trí mặt khác trận pháp đấy, hơn nữa che giấu như thế ẩn nấp hẳn là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Lâm Xuyên một bên lẩm bẩm lầu bầu, một bên dùng Byakugan cẩn thận tra xét trong động đá vôi hết thảy. Bởi vì hồn thiên trụ quan hệ, Lâm Xuyên Byakugan đến nơi này tựa hồ cũng không tốt dùng, rất nhiều thứ thoạt nhìn đều rất mơ hồ, tựa hồ cũng bị hồn thiên trụ bên trên tán phát thiên đạo khí tức đã ẩn tàng lên. Nhưng Lâm Xuyên còn là theo trong dấu vết đã tìm được một điểm manh mối, cái kia chính là linh khí chảy về phía. Thật lâu, hắn theo chỉ vẹn vẹn có manh mối suy đoán ra, toàn bộ tiên phủ giống như là một cái cực lớn trận cơ, đem liên tục không ngừng linh khí vận chuyển đến hồn thiên trụ trong trận pháp, rồi mới do hồn thiên trụ thiên đạo khí tức gia trì, phóng đại toàn bộ trận pháp tác dụng, tiến tới đạt tới không thể cho ai biết mục đích. Đại lục Nam Minh thượng cổ đệ nhất đại tông di tích quả nhiên không có mặt ngoài nhìn về phía trên như vậy hài hòa. Chỉ sợ tiến vào tiên phủ trong mọi người, cũng chỉ có ta có thể phát hiện dạng này bí mật đi. Lâm Xuyên trầm ngâm nói. Có thể phát hiện hồn thiên trụ theo các loại dấu hiệu trong cẩn thận thăm dò suy diễn chân tướng, Byakugan cùng Maha Thánh Kinh hai loại đồ đạc thiếu một thứ cũng không được mà hai loại đồ đạc tồn tại, Lâm Xuyên tin tưởng trừ hắn ra, không ai có thể dù có được. Byakugan là trái chakra mang tới, là một thế giới khác năng lực mà Maha Thánh Kinh Lâm Xuyên tuy nhiên còn không có hoàn toàn biết rõ ràng lai lịch của nó cùng cấp bậc nhưng lại có thể xác định cũng không phải người bình thường có thể có được thậm chí nghe nói đều khó có khả năng. Hai loại đồ đạc điệp ra nhường hắn có năng lực phát hiện chỗ này hồn thiên trụ, đây là tới thiên tứ cho hắn cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sợ kế tiếp tổ chức Akatsuki hành động mục tiêu phải có chỗ cải biến. Lâm Xuyên nói nhỏ, đem làm xác nhận trong sơn động lại không có mặt khác khả nghi đồ vật sau, Lâm Xuyên lại tới đến hồn thiên trụ trước Maha Thánh Kinh màu đen phù văn như trước quanh quần tại Lâm Xuyên bên người, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, hướng phía hồn thiên trụ đè qua. Không biết rõ hồn thiên trụ bên trên thiên đạo khí tức có thể hay không cảm ngộ, nếu như có thể mà nói, thực lực của ta liền lại có thể tăng lên một bậc rồi. Lâm Xuyên thầm nghĩ, thế nhưng mà như thế một cái mục đích đơn giản, một cái động tác đơn giản, lại khiến cho toàn bộ huyệt động bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Một đầu xanh biếc cự long hư ảnh bỗng nhiên hiện hiện trên hồn thiên trụ, cái kia một tiếng ban đầu vang vọng Lâm Xuyên đầu óc rồng ngâm xuất hiện lần nữa, lúc này đây không còn là hư ảo đấy, mà là chân thật đấy, khuấy động vù vù tại toàn bộ trong huyệt động. Thanh long hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt lập tức vòng quanh hồn thiên trụ xoay quanh to rõ rồng ngâm không ngừng quanh quần ra, đụng vào hang động đá vôi trên thạch bích hóa thành vô số đinh tai nhức óc hồi âm. Hồn thiên trụ phía dưới, một cái xanh biếc trận pháp tràn ngập mà ra tản ra ngập trời khí tức nháy mắt đem Lâm Xuyên bọc niêm phong hắn hết thảy tu vi, Maha Thánh Kinh phù văn bị trấn áp về lại biển tinh thần, thậm chí liền chakra cùng đồng lực đều ở đây kinh thiên trận pháp hạ bị áp chế mà không cách nào sử dụng. Trong tích tắc mà thôi, Lâm Xuyên đã mất đi hắn đang có dựa vào. Cái này, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hồn thiên trụ là không thể chạm đến hay sao? Lâm Xuyên sắc mặt cũng là đại biến, không nghĩ tới tự mình gần kề xuất phát từ bản năng chạm đến một chút hồn thiên trụ, liền đã dẫn phát khủng bố như thế hậu quả. Đây là Lâm Xuyên vô luận như thế nào cũng vô pháp dự liệu tới đấy, hắn dù sao không phải thần, không cách nào biết trước cũng vô pháp đoán trước tất cả hậu quả. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Xuyên cuối cùng phát hiện vấn đề chỗ, đây không phải nguyên nhân của hắn, đó là một mai xanh biếc ngọc bội, một mai theo hắn trong chữ vật giới chỉ tự động bay ra ngọc bội. Chứng kiến cái này ngọc bội nháy mắt, Lâm Xuyên trực tiếp ngây ngần cả người, hắn trong nháy mắt vậy mà không nghĩ tới ngọc bội kia rốt cuộc là ở đâu tới đấy, tại sao sẽ xuất hiện tại hắn trong chữ vật giới chỉ. Thế nhưng mà thời gian không đợi người, xanh biếc ngọc bội theo vừa bắt đầu bình thường, bắt đầu không ngừng tản mát ra cùng hồn thiên trụ giống như đúc khí tức, không phải thiên đạo khí tức mà là hắn chỗ trận pháp khí tức. Nó đang tại khởi động hồn thiên trụ chỗ trận pháp. Phát hiện này thiếu chút nữa cả kinh Lâm Xuyên cái cằm nện ở trên mặt đất, hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi, một mai bình thường ngọc bội, vậy mà tại khởi động thượng cổ đại lục Nam Minh đệ nhất tông môn che giấu trận pháp, mà hắn vậy mà không biết rõ cái này ngọc bội lai lịch. Cũng liền tại lúc này, xanh biếc cự long đột nhiên chấn động đáp xuống, một cái đem Lâm Xuyên nuốt xuống, lập tức vòng quanh hồn thiên trụ xoay quanh mà lên, bay thẳng đến chân trời mà đi, cuối cùng biến mất tại hồn thiên trụ đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị xanh biếc cự long nuốt xuống nháy mắt, Lâm Xuyên cho là mình muốn chết rồi, nhưng mà ngay sau đó truyền đến trời đất quay cuồng cảm giác nhường Lâm Xuyên biết rõ hắn còn sống, hơn nữa tựa hồ đang bị truyền tống, cái này cùng hắn tiến vào tiên phủ lúc tình huống có điểm giống. Viên kia xanh biếc ngọc bội lại xuất hiện trước mặt Lâm Xuyên, như là đã mất đi tất cả lực lượng, hóa thành nhất bình thường bộ dáng, cùng phàm nhân đeo vật phẩm trang sức không khác nhiều. Cũng liền tại lúc này, loại này bình thường cảm giác đã kích thích Lâm Xuyên ký ức, hắn cuối cùng hồi tưởng lại cái này ngọc bội lai lịch. Trần Nguyên, đây là ta giết chết Trần Nguyên sau khi lấy được đồ đạc. Lâm Xuyên khiếp sợ thốt ra. Đó là mỹ nhân trùng đi ra sau khi Dương An thành thành Bắc đại chiến, Lâm Xuyên lúc ấy vừa mới chế tạo ra bên lục đạo, không lâu liền nhận được Hắc Huyền xin giúp đỡ, nhường hắn trợ giúp tự mình một tên đệ tử chạy trốn, mà lúc ấy đổi giết Hắc Huyền đệ tử đúng là Trần Nguyên, một cái giả đan cảnh giới tu sĩ Tống gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất Tống Thanh Viễn tùy tùng. Cách chương.